Này, đến YY đi. Chương 14, quản gia. Góc truyện audio.com. Duy nhất chủ động thêm bạn cậu. Tịch Du có chút bất ngờ ngoài ý muốn. Nhìn yêu cầu của người này mấy lần. Cuối cùng cậu vẫn nhấn xác định. Tịch Du hay vô thức tránh né Duy nhất. Cậu nghĩ chắc Duy nhất cũng nhận ra. Có gì cần nói thì lên tàu kịch nói cũng được. Tịch Du không hiểu sao phải thêm bạn nhau. Đành chờ Duy nhất gửi tin trước. Duy nhất, tôi chia tay với Liễu Tây Dương rồi. Thấy ba chữ Liễu Tây Dương, Tịch Du có chút bất ngờ. Lại nhìn hai chữ chia tay. Trong lòng cậu nghĩ, đây là tới tính sổ sao? Đi thẳng vào vấn đề như vậy. Chỉ có thể là Duy nhất đã biết rõ nội tình. Duy nhất, hắn ta là kẻ khốn. Không phải mắng mình sao? Hình như còn gộp mình với cậu ta vào chung nhóm bị hại. Tịch Du rất bình tĩnh gửi lại một chữ à, cậu không biết phải nói gì. Tất nhiên sẽ không bỏ đá xuống giếng. An ủi cổ vũ lại có vẻ dư thừa. Hơn nữa thấy tâm trạng của Duy nhất coi như cũng ổn định. Duy nhất, cậu rất thân với cổ ý sao? Tịch Du kinh ngạc khi thấy cậu ta nhanh như cắt thay đổi chủ đề. Hơn nữa còn kỳ quái nhắc tới cổ ý. Lẽ nào tất cả mọi người đều cảm thấy hứng thú với chuyện của đại thần sao? Tịch Du không thích người khác mượn cơ hội hỏi cậu về tin tức của người khác. Có cảm giác rất tiểu nhân, liền chỉ trả lời qua loa. Du lai du khứ, không quá thân thiết, chỉ ít cậu chỉ hiểu chút xíu về cổ ý trên mạng. Căn bản không quen biết ngoài đời. Duy nhất, à, tôi thấy quan hệ của hai người không tệ. Tịch Du không trả lời tiếp. Cũng không biết phải nói như thế nào. Bên kia cũng không hồi âm nữa. Tịch Du đóng khung chat, tiếp tục làm việc của mình. Cố ý chẳng biết từ lúc nào đã gửi quy nhiều lần. Hỏi cậu sao lại rời phòng rồi. Du lai du khứ, có thể do không cẩn thận đứt mạng. Cậu chỉ tùy tiện mượn cớ. Cố ý, à, xem Weibo. Trên QQ rõ ràng có thể nói luôn cho cậu. Còn bảo cậu tự đi xem Weibo. Đại thần đúng là làm chuyện thừa. Tịch Du tất nhiên chỉ nghĩ vậy trong lòng. Không nói ra ngoài, ngoan ngoãn mở Weibo. Quả nhiên Weibo bị spam rồi. Thấy nhiều bình luận nói thụ quá. Đại thần thật chi kỷ. Ôn nhu yêu chiều công. Ôm yếu mỹ nhân thụ. Tôi thích, hơn phần nữa đều do đại thần nói gì đó khiến các fan kích động. Tịch Du mở Weibo mới nhất của cổ ý. Cổ ý, người ốm cần chú ý. Đừng vội uống thuốc bậy bạ, phải đi bệnh viện trước, dùng nước muối sinh lý lau người, nên uống trà táo đỏ, đề cử theo kinh nghiệm của bản thân, cách làm cụ thể, du lai du khứ phải chú ý giữ gìn sức khỏe, hiểu rõ dụng ý của đại thần, nội tâm Tịch Du chạy qua một dòng nước ấm, cảm giác được đại thần quan tâm thật không tệ, Tịch Du tràn đầy ý cười, vui vẻ phát lại Weibo của anh. Du lai du khứ, vâng, cảm ơn đại thần quan tâm o. GT, cách chương.